sắc ấm đã hết, sắc ấm đã hết tức là không những hết cái sáng mà hết cả cái tối nữa, không những hết cả cái động mà hết cả cái tĩnh nữa. Vậy thì còn cái gì? Còn lại cái tánh giác thôi. Thế bây giờ tiếp nữa tu thì thấy tâm chư Phật. Như hôm qua chúng mình nói chuyện tâm Phật là cái như cái gương hả? Cái chữ hồi thì cái ngồi hồi hướng từ quang Phật. À, hồi từ quang Phật hướng về Phật mà trụ. Nhưng mà cái chữ hồi ấy dùng diệu tuệ xoay từ quang Phật mà chờ bên mình. Thế thì ở đây thì thấy tâm chư Phật như bóng hiện trong gương, hình như có được nhưng chưa thể dùng. Thế sao mà lại thấy tâm chư Phật mà mình lại dùng được? Tâm Phật thì Phật dùng, thế sao mình lại dùng? Thế thì thấy tâm chư Phật như bóng hiện trong gương. Thế cho nên nói tâm chư Phật đây tức là thấy cái bản giác ấy. Bản giác của mình nó đồng một thể với chư Phật, cho nên gọi là thấy tâm chư Phật. Thế như hình như có được nhưng chưa thể dùng, nghĩa là nhận được cái bản giác rồi. Thế vậy thì bây giờ mình cứ nói với mình nhận được cái bản giác ra chưa phải. Chắc nó là cái gì? Vậy nó là cái gì? Nó cũng là tánh giác mình đang nói, đang biết nói đây này, đang nghe đây này. Thì nó là tánh giác, là bản giác. Và lúc này mới thấy được, thấy được nhưng mà thấy như cái bóng hiện trong gương thôi, chứ cũng chưa phải là mình nắm được. Cái bóng hiện trong gương kia, cái con thấy cái tủ, con nhìn vào đấy con thấy cái tủ phải không? Thế thì con thấy cái bóng ấy thôi chứ con đâu có phải là cái tủ thật. Mới thấy thấy cái bóng. Dạ. Chưa phải là thấy. Cho nên hình như có được nhưng mà chưa dùng được, vì thấy cái bóng ấy sao dùng? Phải đây, tới đây mới thấy được cái bóng của nó. Cứ bảo ông Diễn Nhã Đạt Đà quay lại nhận lấy cái đầu. Đâu phải dễ. Đấy, mà đây hình như là có được. Thấy là thấy được cái bóng hiện trong gương thôi. Hình như là có được. Nhưng mà nghĩa là thấy được rồi. Thế nhưng mà chưa dùng được. Người bị bóng đè, tay chân y nguyên, thấy nghe rõ ràng, nhưng tâm bị khách tà không cử động được. Nghĩa là mình thấy được mà mình không dùng được. Mình thấy mình có tay rõ ràng mà không làm chủ được cái tay này. Rời được thân, cô quay lại cô nhìn được cái mặt. Thế rồi cô ra khỏi cái thân, cô đi chơi một trận. Đấy, không có chướng ngại gì cả. Rồi cô lúc nào cô muốn về cô vào cái thân được. Thế rồi tức là lúc ấy cô mới hết cái thọ ấm, mà cô vượt khỏi được cái thân. Cô mới không chấp cái thân này là mình. Cô đi ra khỏi nó. Thế thì cái tâm nó đi ra khỏi đó, cái tâm mà nó đi ra khỏi cái thân này này, nói với cái tánh nghe là một cái là ai? Mà làm sao? Người này mới thoát được cái kiến trường, nghĩa là khi ấy mới thật là không nhận cái này là mình. Thế còn bây giờ mà cứ còn thấy còn ở trong thân này thì nghĩa là vẫn còn nhận cái này là mình. Cho nên nó không ra được. Đến cái lúc mà nó không nhận là nó nữa, lúc bây giờ nó tức là mình đã ra được rồi. Để mới hết được cái kiến trượng này. Sửa mình đấy này. Nó sao mình khóc, nó sao mình cười. Ma thật ở bên ngoài nó. Cái này là ma thật ở bên ngoài nó vào. Thọ này mới thật là ma này. Thắt ấm cái số 10 ban nãy cũng là ma. Nó nhập tâm. Cho nên cái sợ là nó dễ bị lắm. Cứ động tâm là ma. Nhập tâm thì là ma nó vào người. Mất cái định thì là ma nó vào. Cho nên cái sợ hãi nó dễ vào lắm. Mà cái sợ mình là ít làm chủ được. Thế mà trí tuệ mình tỉnh đến đâu là mình sáng đấy thì nó làm gì được. Kính thưa thầy, con nghĩ nào? Mình sợ nhiều khi cái chấp ngã của mình nó nặng quá, mình tưởng ra. Nhiều khi đâu có ma nào thật đâu, mình cứ tưởng ra rồi mình lo, mình sợ. Thế còn chấp ngã thì nó có sợ. Cái người nào ấy mà không có chấp ngã thì không có sợ. Tự nhiên nó không sợ, chứ không phải định tâm gì cả. Còn hệ có chấp ngã thì nó sợ. Thế cho nên cái quán bất tịnh, nếu mà tu cái quán bất tịnh vào sâu ấy, thì nó hết cái sợ. Chẳng cần phải thấy gì cả, tự nhiên nó không sợ gì hết. Hồi xưa thì ở đây thì ở một mình, mà tất cả xung quanh đây rừng hết. Chứ bây giờ người ta mới phá chứ. Hồi xưa là rừng. Thế nhưng mà tự nhiên nó không sợ gì cả. Cái hồi mình thầy còn trẻ, chứ bây giờ thầy già thầy lại rợn rợn. Là bởi vì mình ít tu, cái sức tu nó kém đi. Còn hồi nhỏ mình tu kỹ, mình chỉ biết tu thôi, ngoài ra không biết cái gì khác nữa. Thế cho nên tự nhiên không sợ một cái gì cả. Cái hồi thầy ở cái thông cái hồi đó chưa có cái không không. Hồi đó cái xung quanh cũng là rừng. Đó, thì chỉ có một cái chánh truyền an thôi. Còn xung quanh toàn là đâu có mông minh bát ngát, chỉ có mình thầy. Hồi đó nó có cái rừng gọi là rừng tếch, cái cây tếch, cái lá nó to to. Còn toàn thỏ đó, nó thỏ nó cứ ra suốt ngày cái này này, nó ở trong rừng nó cứ ra. Chứ không có cái gì khác cả, chỉ có thỏ nó sắp, nhưng mà nhiều thỏ. Thỏ thì nó ra, nó không giảm, nó không cần, nó không sợ ai. Chứ còn những cái con sóc ấy thì nó chỉ chạy trèo trên cây. Còn thỏ nó cứ ra, nó nhảy múa ở sân đầy. Thỏ trắng, thỏ xám, thỏ đốm đủ thứ. Nó ra nó cũng chơi, nó cũng nhảy, nó đủ thứ ấy. Thế mà thầy đâu có sợ gì đâu. Là bởi vì mình chuyên tu rồi, mình mải tu, không nghĩ cái gì cả. Mà tự nhiên là cái tâm của mình nó bình tĩnh. Bởi vì tu thì cái sức chấp ngã nó kém, mải mê về cái tu. Tức là mình cái sức cái chấp ngã của mình nó ít lắm. Thế cho nên không sợ, ai cứ lấy làm ngạc nhiên. Làm sao thầy thản nhiên như vậy? Ở cái chỗ mà toàn rừng cả mà lại cứ ở mình. Mà trong luật đâu có cho phép ở vắng như vậy. Mà mình chả nghĩ gì đến cái chỗ vắng. Chả nghĩ gì đến là thế nào là vắng, thế nào là có người nó cứ có nhà người ta cúng thì cứ thế ở. Đó. Cứ người ta cúng cái nhà thì cứ thấy thầy ở thôi, chứ thầy chả nghĩ gì cả. Bởi vì người không có làm nhà làm cửa gì cả, mà không có tiền mà làm. Chả để ý cái chuyện làm nhà, thì cứ sẵn nhà người ta làm đấy, người ta cúng là cứ thế ở. Thế nhưng mà tự nhiên nó không sợ. Thế mình có những cái quán. Thế nhưng mà đấy thì cho nên thầy biết rằng, thế mà thấy mình giận giận là biết là cái ngã của mình nó đã coi như là nó nặng, nó có cái chất ngã, thì là tự nhiên mình bị sợ. Còn nếu không thì tự nhiên không sợ. Chứ không phải tại có ma, có quỷ hay tại cảnh gì mà nó làm mình sợ đâu. Dạ, mà chính tự mình sợ. Mình tưởng ra rồi mình sợ. Tự nhiên nó cứ dần dần. Chứ cũng không phải định tâm được. Những cái người ta sợ không phải là người ta muốn sợ. Mà tự nhiên nó cứ giận, thành ra người ta cứ sợ. Thế cho nên rằng theo ông chỗ thầy là thầy nghĩ là thế mình cứ tỉnh, mình cứ tu. Một lòng một dạ tu thì tự nhiên cái tâm mình nó bình tĩnh, nó thẳng đi. Không sợ gì cả.